Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, xuất thủ tương trợ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương đi tại trên đường cái, trong nháy mắt cảm nhận được trong óc có một đám khí tức cường đại chính đang đến gần. Cảm nhận được loại khí tức này về sau, hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó nhìn hướng lên bầu trời. Đạo này khí tức cùng người cũng là trên bầu trời cái kia mảnh phát ra qua. Từ xa đến gần hướng về bên này lao đến, nhất định là kẻ đến không thiện. Hắn đã từ nơi này khí tức bên trong cảm nhận được một cỗ mãnh liệt túc sát ý vị. Rốt cuộc là ai thế mà lại đạt tới loại địa phương nhỏ này? Quy mô xem ra giống như không nhỏ a. Tần Sương nghi hoặc, không khỏi sờ lên cái cằm, ai nói nơi này hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Chỉ chốc lát sau về sau cái này cái tiểu bộ lạc bên trong tất cả mọi người tại thời khắc cảnh giác lên, bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, nguyên một đám không thể không nghiêm túc đối đãi. Cũng không biết người tới là người nào, nhưng là một nhóm người này thế nhưng là biết đến. Cho nên trong lòng sợ hãi đồng thời cũng là khẩn trương đối đãi. Lập tức thì có thật nhiều người mặc lấy khải giáp đồng dạng y phục đi ra. Trên tay còn cầm vũ khí. Giống như là như lâm đại địch đồng dạng, bọn họ nguyên một đám trên mặt hiển lộ ra khẩn trương cùng uy mãnh thần sắc, giống như một khắc đều không thể buông lỏng đồng dạng. Tần Sương tựa như là còn lại cái kia một số người một dạng. Tự động đứng ở chỗ sâu nhất, sau đó xem kịch một dạng. Những cái kia bình dân trên mặt cũng là lộ ra vội vã cuống cuồng thần sắc. Còn có tướng con của bọn hắn cho bảo vệ. Không muốn bỏ ra về sau một cái không phải người không phải quỷ người thì đứng tại giữa không trung. Cuộc sống của hắn mang theo một đám trang bị tinh lương đám người. Cái này không phải người không phải quỷ người chính là đứng ra lớn tiếng thì thầm. Các ngươi lần này không có giao bảo hộ phí. Hết kéo lại kéo. Kéo cho chúng ta không có kiên nhẫn. Vậy liền không phải do các ngươi. Cái này một cái địa phương nho nhỏ đối mặt yêu thành hàng năm. Nhiều như vậy bảo hộ phí. Cũng là không đủ sức hai năm trước còn có thể miễn cưỡng giao lên. Thế nhưng là đến năm nay ích lợi không làm sao hảo hảo. Sau đó liền không có dư thừa tiền nhàn rỗi đến giao bảo hộ phí. Kéo lâu như vậy lại tướng cái này một cái yêu thành người cho hắn tới. Cái này tiểu quả dứa người ở bên trong chỗ nào có thể chống cự đến từ yêu thành phía bên kia người. Đâu, giờ phút này tuy nhiên khẩn trương nhưng là bọn họ không thể không đứng ra chống cự. Bởi vì một khi bọn họ không biết lời nói. Yêu thành người rất có thể cũng là huyết tẩy nơi này, không cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Tần Sương nghe trên bầu trời cái kia không phải người không phải quỷ người nói chuyện. Giống như là rõ ràng một chút cái gì. Còn có giao bảo hộ phí cái đồ chơi này. Nguyên lai cái này cái tiểu bộ lạc là cái gì, cái yêu thành một cái phụ thuộc thế lực. Bất quá một cái kia yêu thành có phải hay không cũng quá mức tại cường thế. Không giao bảo hộ phí thế mà liền có thể như vậy gióng trống khua chiêng trước đến thảo phạt. Thua thiệt đến bọn hắn còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Tần Sương thật đúng là chưa từng gặp qua loại này người. Trong lòng có chút oán giận. Nhưng là giờ phút này cũng không phải là hắn ra sân thời điểm. Mắt nhìn lên bầu trời bên trong cái nào một cái người không ra người quỷ không ra quỷ người nói. Xong câu đó về sau. Chờ đợi lấy cái này cái tiểu bộ lạc người nói chuyện. Không biết là ai đứng ở phía trước nhất. Đột nhiên liền muốn hành lễ cho cái kia một cái người không ra người quỷ không ra quỷ người khom. Người xuống. Đại nhân. Năm nay ích lợi không được. Chúng ta cũng là thực sự bất lực mới có thể như vậy. Nếu không ta nào dám khất nợ các đại nhân bảo hộ phí. Đánh giám. Hai năm trước giao bảo hộ phí còn không phải cùng dạng sinh hoạt đến như vậy tư nhuận. Chẳng lẽ lại năm nay các ngươi liền muốn khất nợ? Vẫn là muốn đùa nghịch chúng ta? Cái kia một cái người không ra người quỷ không ra quỷ người đột nhiên nói như vậy. Còn đem vung tay lên. Cái kia đứng ra nói chuyện trong nháy mắt thì bị hù dọa. cúi đầu ấp úng không dám ngôn ngữ. Tràng diện vô cùng nghiêm túc. Cái này cái tiểu bộ lạc bên trong đi ra mấy cái kia thân thể cường tráng người căn bản lên không? Đến bất kỳ tác dụng gì? Theo yêu thành ra người tới đều là đi qua huấn luyện mới có thể có được loại kia thể phách. Cho nên hai phương chênh lệch cách xa vô cùng to lớn. Không cần đoán cũng biết sau cùng chiến thắng chính là phương nào. Tần Sương cười một tiếng. Thật sự là không nghĩ tới cái này một cái yêu thành cường thế như vậy. Một lời không hợp liền muốn huyết tẩy người ta. Còn mang theo nhiều lính như vậy lực. Còn thật sự coi chính mình thẳng như bức a. Gặp đến người phía dưới nhóm không nói thêm gì nữa. Cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ người rốt cục biết lần này bảo hộ phí sợ là thu không. Lên đây. Sau đó nhất thời thì giận tím mặt. Giết cho ta. Phía dưới cái này một cái bộ lạc người. Đang nghe cái nào, giết chữ về sau nhất thời một đám người thân thể đột nhiên run lên. Nhất thời có người muốn tới cản trở còn muốn lại vãn hồi một chút. Thế nhưng là nhóm người kia biết chuyện này nếu như bảo hộ phí thu không lên đây. Chính bọn hắn cũng không dễ chịu. Sau đó thì hạ quyết tâm đồng dạng. Căn bản không để ý cái kia một người nói chuyện. Một cái kia vốn còn muốn đi lên cản trở người. Lập tức bị một thanh trường kiếm cho chém giết. Phía dưới cái kia một đám trong bộ lạc người tại nhìn thấy thế mà giết người về sau. Nhất thời nguyên một đám hét dầm lên. Xem ra bọn họ là chạy không khỏi một kiếp này. Thật sự là tạo hóa trêu người a. Khẳng định là thiên ý muốn giết chết bọn họ. Bọn họ cũng không được phản kháng. Nếu không năm nay ích lợi cũng sẽ không kém như vậy kinh. Bằng không bọn hắn liền có thể nộp lên năm nay bảo hộ phí. Tần Sương hai mắt híp lại. Nhìn lấy này một đám đến từ yêu thành người. Thầm nghĩ đến bọn họ thế mà còn dám thật giết người. Nói hết lời cái này một cái bộ lạc cũng coi là vì bọn họ giao rồi mấy năm bảo hộ phí. Nhưng là bây giờ thế mà lọt vào vô tình chém giết. Nhóm người kia mắt thấy liền muốn trao quyền cho cấp dưới động thủ. Rất nhanh. Tần Sương cũng có chút nhịn không được. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Hắn hôm nay cũng coi là giúp người một thanh. Dù sao thấy chết không cứu 3 phần tội a. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn một nhóm người này bị chém giết. Chỗ lấy giờ phút này mãnh liệt đến xuất thủ. Những người kia đều còn không có giết xuống tới. Thì trong nháy mắt cảm thấy một cỗ to lớn lực cản cùng một cỗ cường đại khí tức chính đang đến gần. Sau một khắc một người ra hiện ở trước mặt bọn họ. Ngăn cản lại cước bộ của bọn hắn. Cái này một số người trong nháy mắt trông thấy xuất hiện ở trước mặt mình Tần Sương. Nhất thời giận tím mặt hô lớn. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Tần Sương không lấy vì hắn thấy trước mắt một nhóm người này chẳng mấy chốc sẽ biến thành chết. Người, hắn cũng không muốn cùng một đám chết người nói chuyện. Sau đó liền bất đắc dĩ lắc đầu. Này một đám yêu thành người trong mắt hắn xem ra thật sự là phách lối vô cùng. Không chèn ép thật là lên trời. Hắn đối với một nhóm người này mà nói tia không chút nào để ý. Mặc kệ bọn hắn như thế nào kêu gào hắn đều là hồi đều không trở về. Sau một khắc hắn trực tiếp xuất thủ. Không cho một nhóm người này phản ứng chút nào. Mà phía dưới cái kia một số thân ở trong bộ lạc người nhìn thấy một màn này. Nhất thời kinh ngạc ào ào thảo luận người trước mắt đến cùng là ai. Thế mà tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Hắn cũng là bộ lạc anh hùng a. Bất quá thảo luận tới thảo luận lui bọn họ thế mà phát hiện mình cũng không nhận ra người này. Dị thường lạ lẫm. Bất quá người này tại thời khắc mấu chốt có thể cứu bọn họ nhất mệnh. Cũng là bọn họ ân nhân cứu mạng. Tần Sương tự nhiên là không có để ý điểm này. Hắn giờ phút này xông tới. Mục tiêu cũng là cái kia một cái người không ra người quỷ không ra quỷ người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.